Ta vốn phúc hậu, chương 216, Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thánh lấy ra một kiện phi phong bao lấy bao cốc lại mang ra thúc phát đai ngọc cấp bao cốc cột lại một đầu tóc xõa, đem bộ dáng như liễu trước gió của bao cốc che lấp vài phần đồ đệ này của nàng. Tuy nói thể chất cường hãn, ngoại hình khí chất lại có vẻ phá lệ nhu nhược, vốn bộ dáng một thân thanh lãnh cự nhân xa ngàn dặm còn hoàn hảo, giờ phút này mắt mang kinh hoàng, mái tóc sơ tán, một bộ ngoại bào cơ hồ không thể che lấp thân thể, ngoại bào chỉ đơn giản một cái ngọc đai buộc lại, cổ áo mở rộng, phía dưới ngoại bào như ẩn như hiện. Nàng ôm lấy bao cốc ôn nhu nói, không có việc gì là tốt rồi, nếu có chút tổn thương nhất định phải nói. Nàng lại quét mắt nhìn những tu tiên già nằm chết trên đất hỏi, là ai không để ý tánh mạng như vậy mà giết ngươi? Dựa vào việc bọn hắn không để ý tánh mạng cùng mang trọng bảo tập sát nàng, bao cốc đối thân phận của bọn họ đã có định luận. Là tử sĩ, nàng thấy ngọc mật hai mắt đỏ lên nhìn mình chằm chằm, nói, sư tỷ, ngươi đi xem là tử sĩ nhà ai? Ngọc Mật hung hăng trừng mắt nhìn bao cốc quay đầu đi kiểm tra những thi thể này, những nguyên anh kỳ tu tiên giả đó ngoại trừ sử dụng pháp bảo liền chỉ có một chút đan dược và thuốc chữa thương cần cho tu hành, một đống lớn linh thạch không có bất kỳ thứ nào chứng minh thân phận lai lịch. Trên người hai tên hóa thần kỳ tu tiên giả tìm được hai kiện chữ vật pháp bảo cùng một ít hóa thần kỳ hộ thân pháp bảo đã tàn phá, bản mạng pháp bảo mà hai tên hóa thần kỳ tu tiên giả sử dụng rơi ở bên cạnh, bởi vì người đã chết, pháp bảo trở nên đạm ảm không ánh sáng, lại không hề bị hao tổn, xem phẩm chất cũng phi thường, không phải tu tiên giả tầm thường có thể luyện chế được đi ra. Nàng lại nhìn quét một vòng giữa sân, phát hiện cách đó không xa còn có vài món pháp bảo, trong đó đều là chữ vật pháp bảo, còn có một thanh đại la xích kim kiếm lấy đại la kim tinh là luyện tài chủ yếu để luyện chế, thanh kiếm này mỏng lại nhỏ, kiếm dài chỉ 2 thước, mũi kiếm có gai ngược, rõ ràng là vật dùng cận chiến. Nàng đem những thứ nhặt được giao cho yêu thánh, chữ vật pháp bảo có cấm chế ta mở không ra. Từ vài pháp bảo hóa thần kỳ này, đặc biệt là thanh đại la xích kim kiếm hóa thần kỳ thượng hạng pháp bảo này, hẳn là thuộc một thế lực nào đó. Tử Vân Thù hỏi, quân phù, yêu thánh chỉ thi chút bản lĩnh liền đem chữ vật pháp bảo cấm chế cởi ra tìm kiếm bên trong, đem một món chữ vật pháp bảo đưa cho Ngọc Mật, 4 văn kiện còn lại chia ra đưa cho bao cốc cùng Tử Vân Thù, phong dịch. Trong chữ vật pháp bảo linh chân, đan dược luyện tài, pháp bảo cùng đại lượng linh thạch xếp thành núi. Bao cốc từ bên trong tìm được một khối lệnh bài đó cùng lệnh bài lúc trước nàng thấy trên người quân hợp hoan chế thức tương tự, trên lệnh bài có khắc chữ, bên trong có lạc thân phận ấn ký cùng khí cơ, nàng dùng thần niệm đảo qua liền biết được thân phận của người này. Là người của quân phủ, luận bối phận xem như thúc công của phủ quân đương nhiệm tọa trấn một phòng đấu giá của quân phủ. Khó trách của cải dày như vậy. Bao cốc thấy rất nhiều luyện tài chân quý trong chữ vật pháp bảo, thậm chí còn có một đống đại la kim tinh thật lớn, liền đem chữ vật pháp bảo đưa cho Tử Vân Thù. Tử Vân Thù quét mắt nhìn bao cốc nói, người tự mình lưu chữ coi như bù lại đi, ta còn chút đồ này sao? Bao cốc đối với câu chịu bị đánh một trận hơi không vui, lông mày nhíu lại, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thật không cần, Tử Vân Thù vừa nghe bao cốc hỏi như vậy liền biết có thứ tốt tiếp nhận dùng thần niệm tìm bên trong, nói. Ta giúp ngươi bù lại tâm linh tổn thương vì bị đánh. Nhận, bao cốc khẽ mấp máy miệng đạm nhạt nói. Tiểu sư thúc ngươi giúp ta luyện một bộ hộ thân pháp bảo vừa rồi toàn bộ bị hủy. Tử Vân Thù bị chẹn họng đem, nghiến răng nghiến lợi nói. Không có việc gì ta luyện thêm cho ngươi, nàng lại nũng nịu kéo dài âm thanh. Một bộ A, phải luyện rất lâu A, xoay người nhào vào trong lòng yêu thánh liền kêu. A thánh, thanh âm thản nhiên của A bao cốc bay đến, tiểu sư thúc đây là đang trên đường lớn, Tử Vân Thù nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhấc đầu chôn vào hai ngọn núi ngạo nghễ trước ngực yêu thánh cũng không ngẩng đầu lên. Yêu thánh vội vàng kéo lấy Tử Vân Thù. Quay về thôi, nàng nghĩ đến giao long chiến thuyền từ khí nồng nặc đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, hỏi. Người có chỗ dừng chân? Bao cốc nhìn thấy yêu thánh nhíu mày, lại hỏi như vậy, trong lòng liền hiểu. Đi thôi, nàng xuất ra phi kiếm, phát hiện phi kiếm của mình cũng đầy vết xước, khó có thể ngự kiếm phi hành, nhất thời quay đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tử Vân Thù. Tử Vân Thù nhìn thấy bao cốc ngay cả phi kiếm đều bị oanh hỏng rồi, tức giận đến nàng chu cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hừ. Ngọc Mật tế ra bản thân phi kiếm, nàng đứng ở trên phi kiếm, vươn tay hướng bao cốc cất tiếng gọi. Bao cốc nhảy phi kiếm của Ngọc Mật trên phi kiếm, nói. Sư tỷ, đi đến bên ngoài quân phủ tìm Vương Đình. Ngọc Mật nhìn phi phong trên người bao cốc hỏi, cần tìm một chỗ đổi lại y bào không? Tuy nói y bào trên người bao cốc là pháp bảo, người ta không thể nhìn thấy bên trong, nhưng bộ dạng này trái lại càng chọc người suy nghĩ. Bao Cốc vượt qua do dự, quay đầu nói với yêu thánh cùng Tử Vân Thù. Thánh Di tiểu sư thúc, các ngươi tìm Vương Đỉnh điều phối một con thuyền ra cấp các ngươi làm tòa giá, ta có việc cần mời các ngươi hỗ trợ. Ta cùng sư tỷ đi một lát sẽ trở lại. Lại có chính là nói cho hắn biết, chuyên tâm bắt quân phủ, người của quân phủ ở bên ngoài đều có ta giải quyết. Tiểu thánh đáp ứng, nàng cùng Tử Vân Thù, Phong Dịch chạy đến bên ngoài quân phủ. Bao Cốc cùng Ngọc Mật trở lại truy hồn các lập tức quay về tiểu viện thay y thường. Nàng vừa rồi nằm trong vòng oanh kích một thân pháp bảo, y phục vỡ nát. Nàng cởi bỏ ngoại bào, toàn thân bị mảnh vụn pháp bảo y phục rách nát đốt cháy dính vào da thịt, có chút pháp bảo khi tổn hại bị nổ mảnh nhỏ còn ghim vào trong thịt. Toàn thân nàng trừ bỏ mặt không bị thương, cơ hồ tìm không thấy một khối da hoàn hảo. Ngọc Mật nhìn thấy bộ dáng này của Bao Cốc nhất thời đau lòng hỏng rồi, tức giận kêu lên. Người ngốc a, nhiều người vây đánh như vậy, sao ngươi không biết phá vây chạy a? Bao Cốc cúi đầu không nói, nhổ đi những mảnh vỡ dính trên da thịt. Ngọc Mật ấn Bao Cốc xuống giường, đừng nhúc nhích, ta nhổ cho ngươi, lại lấy ra thuốc chữa thương đút vào miệng Bao Cốc hỏi. Không chấn ra nội thương chứ, Bao Cốc nói, lúc ấy có, nhưng thương thế không nặng, đã muốn tự khép lại. Linh đan bảo dược ăn nhiều như vậy, lợi ích tự nhiên cũng nhiều, không sợ độc bị thương khôi phục nhanh cũng là một trong số đó. Ngọc Mật cúi đầu nói. Bao Cốc, một trong những điều quan trọng nhất của đạo sinh tồn ở tu tiên giới không phải có thể đánh, mà là có thể trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh không lại tương lai còn dài, sau này tiếp tục đánh là được. Trốn không thoát vậy sẽ không có sau này, lần sau gặp được vây đánh, lúc địch đông ta ít thực lực cách xa không đánh nổi thì đừng liều chết chống đỡ, cứ ném ra chuyện tống trận thai chảy. Bao Cốc nói, thế công của bọn họ quá chặt, ta không tìm ra đường thoát khỏi bọn hắn, trốn không được. Ngọc Mật sừng sốt thầm nói, làm sao sẽ trốn không thoát. Nàng tiếp tục tưởng tượng cơ hội Bao Cốc cùng người giao thủ ít đến thương cảm, bản lĩnh chạy trốn đều là do tiểu sư thúc dậy một tháng trước khi vào Thái Cổ Di. Nàng nói, đào mệnh là phải chú ý phương pháp, gặp được tình huống đó, bất kỳ công kích gì, đặc biệt cực mạnh công kích không thể loạn dùng. Hôm nay ngươi bị rơi vào vây kín, ngươi hẳn là nhanh chóng ở trong trùng vây tìm một phương vị đột phá đi ra ngoài, nhanh chóng kéo ra một cái lỗ hổng chạy đi, vô luận là dùng thuấn di phù hay là chuyện tống trận thai, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trước tiên cần kéo ra khoảng cách. Bất kể là bị quần đánh hay là đơn đà độc đấu, có vài thứ ngươi nhất định phải hiểu, chính là không thể đứng nguyên tại chỗ đánh nhau, nếu không sẽ bị người đánh thành cái bia ngắm sống, một khi bị đối thủ vây chặt ngươi, nắm giữ được hành tung quỹ tích của ngươi, đối thủ liền nắm giữ được quyền chủ khống đánh đòn phủ đầu, chờ ngươi cử động sẽ lập tức ra sát chiêu. Trừ phi là đơn đấu, nếu không ngàn vạn lần không thể cùng người chiến đấu, lại càng không thể hiếu chiến. Nếu lấy thiếu địch đông, lấy yếu địch mạnh, còn chiến đấu hiếu chiến sẽ đánh mất cơ hội tự mình chạy trốn, cũng đánh mất tánh mạng. Dưới loại tình huống này lựa chọn tốt nhất là kéo ra khoảng cách của ngươi cùng đối thủ, kéo ra khoảng cách giữa đối thủ cùng đối thủ, phân tán bọn hắn, sau đó đánh bại từng người. Nhiều người, nếu phải bảo chứng ôm đoàn, tốc độ sẽ chậm lại, nếu muốn bảo chứng tốc độ cũng rất dễ dàng bị phân tán. Ngươi phải nhớ, lấy ít địch đông, nhất định du kích, lấy nhiều địch ít, sẽ dùng hợp. Muốn giải hợp vây, nhất định phải phá vây trước, lúc phá vây, nếu những người đó thực lực mạnh hơn ngươi, trước phải chạm kẻ yếu nhất trong đó. Còn nếu chỉnh thể thực lực yếu hơn ngươi, trước tạm người mạnh nhất. Cùng người đánh nhau, tình thế thay đổi trong nháy mắt, chính ngươi phải học được quan sát nắm giữ, phải tránh bối rối cùng lung tung phản kích. Dưới tình huống không hiểu rõ, lấy lực phòng ngự làm chủ cùng lực chạy trốn làm đầu, sau khi quan sát rõ ràng lại phản kích. Nàng nói xong, trên tay cũng không nhàn rỗi, từng chút nhở đi những mảnh nhỏ trên người Bao Cốc. Những mảnh nhỏ này vào thịt cũng không sâu, cơ hồ đều là chỉ cắt qua da một chút, sau khi nhổ đi, vết thương trên người Bao Cốc liền có xu thế tự hành khép lại. Bao Cốc nằm ở trên giường, lặng lặng nghe kinh nghiệm tác chiến của Ngọc Mật. Phương diện cùng người giao chiến của nàng, so với sư tỷ nàng kém xa. Bao Cốc hỏi, sư tỷ, hôm nay nếu là ngươi gặp được tình huống này, ngươi có thể giải vây sao? Ngọc Mật nói, hôm nay nếu là ta gặp được tình huống này, ta có thể đem hơn 20 nguyên anh kỳ tử sĩ kia xử lý toàn bộ. Lấy tu hành cảnh giới hiện tại của ta, còn giết không được kia ba tên hóa thần kỳ tu tiên giả, nhưng ta sẽ ngầm giết bọn hắn. Bao Cốc, Ngọc Mật thở dài, người à chính là bình thường quá an nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể chất mạnh như vậy, chiến lực cường đại như vậy, bị đánh thành như thế. Trực tiếp cùng hóa thần kỳ cường giả nắm trọng bảo đối oanh, dưới tình huống chính mình không tổn hao gì đem đối phương oanh thành huyết nhục bột phấn, cư nhiên bị đánh cho một thân pháp bảo vỡ vụn. Ngọc Mật chỉ cảm thấy tâm đều đang rỉ máu, nàng không chỉ có đau lòng Pháp Bảo, càng đau lòng Bao Cốc. Lúc nàng tiến đến thấy Bao Cốc trong mắt tràn đầy kinh hoàng, sắc mặt đó tái nhợt, rõ ràng cho thấy sợ hãi. Bao Cốc giữ im lặng, Ngọc Mật nói, xoay người, Bao Cốc, nàng còn đang lõa thể. Nàng nói, sư tỷ còn lại tự ta nhổ. Ngọc Mật nói, xoay người, Bao Cốc xấu hổ đỏ mặt lại thấy Ngọc Mật tâm tình không tốt, trên mặt còn có tức giận, chỉ phải ngoan ngoãn xoay qua, lại dùng ngoại bào bên cạnh che đi bụng dưới cùng trước ngực của mình. Ngọc Mật liếc mắt nhìn nơi Bao Cốc che giấu, nói. Muộn rồi, đã sớm xem qua sờ qua. Bao Cốc thản nhiên quét mắt Ngọc Mật nói. Người khi nào thì xem qua sờ qua, ta sao lại không biết. Ngọc Mật nói, người ngủ mê không tỉnh, đương nhiên không biết. Bao Cốc hỏi, khi nào? Ngọc Mật đáp, ngươi sau khi dung huyền thiên kiếm mê man mấy ngày, thánh di mỗi ngày đều ngao thuốc nước nóng tắm rửa cho ngươi, vẫn luôn là ta giúp ngươi tắm. Bao Cốc chấn kinh quay đầu nhìn Ngọc Mật. Ngọc Mật nhìn thấy Bao Cốc vẻ mặt khác thường, hỏi. Làm sao vậy? Bao Cốc sửng sốt một lúc lâu, mới yếu ớt hỏi. Vậy ngươi, ở Túy Hoa Lâu, đột nhiên quyết định muốn cùng với ta, là có liên quan đến việc giúp ta tắm rửa. Sao? Ngọc Mật chợt đem một khối mảnh vụn pháp bảo từ trước ngực Bao Cốc nhổ xuống, nàng nhìn vào mắt Bao Cốc nói. Ta không muốn ngươi tìm người khác, chính là cảm thấy ngươi là của ta. Ta không thể chịu được việc ngươi không để ý ta có ý tưởng với người khác. Nàng dừng một chút nói thật, thấy được thân thể của ngươi quả thật thực động tâm. Nàng lại cắn chặt răng, hỏi, ngươi chừng nào thì để cho ta muốn ngươi? Bao Cốc phục hồi tinh thần lại, nói. Gần nhất không được, nàng ngại Ngọc Mật động tác chậm, chính mình tự tay đi nhổ mảnh nhỏ dính trên đùi. Ngọc Mật chứng kiến Bao Cốc nhổ mảnh vụn như đang đào cái gì, tay vừa cầm vừa rút. Xoát xoát xoát, nhanh nhẹn một đường nhổ xuống, khiến nàng kinh hồn táng đảm. Đó là mảnh vụn pháp bảo dính trong thịt của mình a, mặt trên còn lưu lại lên pháp bảo năng lượng, ra tay nặng, lúc rút lên còn mang theo máu cùng mảnh thịt cũng không sợ đau. Nàng lại nhìn Bao Cốc sắc mặt như thường, rất giống thứ nhổ đi không phải là mảnh vụn gắn ở thân thể của mình. Nàng hỏi, ngươi không đau sao? Bao Cốc thấp giọng nói. Vẫn ổn, nàng ra tay như điện, rất nhanh liền đem mảnh vụn pháp bảo trên người nhặt sạch sẽ, lại tiếp tục thi triển công pháp minh thân tịnh thể đem vết máu, bẩn ô trên người tẩy sạch, lấy ra thuốc ngoại thương bôi trên vết thương, khiến vết thương cầm máu, rồi đem y phục mặc vào. Ngọc Mật nhìn thấy cảm xúc Bao Cốc tựa hồ có chút hạ, nàng đỡ lấy Bao Cốc nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, nghiêm mặt nói. Bao Cốc, ta đều không phải chỉ vì mỹ sắc của ngươi mới cùng với ngươi. Bao Cốc nói, sư tỷ ta hiểu ngươi. Nếu ngươi chỉ bởi vì tư sắc của ta mới cùng với ta, ngươi sớm đem ta ngủ, mà không phải ngày đó để cho ta ngủ ngươi. Nàng nói xong, cong tay lại nhẹ quét vào chóp mũi của sư tỷ, nhợt nhạt cười, nói. Chớ suy nghĩ lung tung, Ngọc Mật ý cười hơi đông lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi mới vừa rồi còn hỏi như vậy. Bao Cốc nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ còn có rất nhiều nguyên nhân khác, vì tư sắc của ta chính là trong số đó. Ngọc Mật nặng nề mà hừ hai tiếng, hỏi, còn có nguyên nhân gì? Nàng trái lại muốn nhìn một chút Bao Cốc có thể nói cái gì. Bao Cốc cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, lúc còn rất nhỏ, ngươi đã từng động tâm với ta, ánh mắt ngươi nhìn ta, ngươi cân nhắc ta, ngươi còn nhân lúc thoa thuốc để ăn đậu hủ của ta, ngươi tốt với ta, sống chết trước mắt ngươi sẽ theo bản năng bảo hộ ta, ngay cả mạng sống của mình đều không để ý, không phải một lần, là mỗi lần đều là vậy. Bất luận ta cho ngươi nhiều thứ hơn nữa, cho dù ta đối với ngươi có tốt hơn, một khi mạng của ngươi không còn, tất cả những thứ ngươi mang ra còn có cái gì dùng. Ngươi bảo hộ ta, không phải vì ta đối với ngươi tốt, không phải vì ta là sư muội của ngươi, không phải vì ta là truyền nhân tổ sư gia thân chọn, không phải vì ta có trọng bảo, là vì ngươi muốn bảo hộ ta chu toàn, không muốn ta bị thương tổn. Mặc kệ là bởi vì sao, bản tâm của ngươi, sự thật kết quả chính là như vậy. Lời của nàng vừa truyền, nói, sư tỷ, rất nhiều chuyện của ngươi ta đều không hỏi đến, đó là bởi vì ta nhìn thấy ngươi là có thể cảm giác được trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng chung quy có thể mơ hồ sờ đến được. Ngọc Mật ngưng thần nghe cũng không nói. Bao Cốc nói, vừa rồi là ta sơ ý, nghĩ Huyền Nguyệt cổ thành hiện tại khắp nơi đều là người của ta, nếu có chuyện các ngươi tùy thời có thể trợ giúp chính mình một thân pháp, dù là gặp được hóa thần kỳ tu tiên giả tập sát cũng có thể gánh đến khi các ngươi tới viện, không có ai ngốc đã đến không duyên cớ đi chịu chết kết quả. Tính sai tử sĩ cùng những kẻ đi đến đường cùng sẽ đồng quy vô tận. Quân phủ một kích chưa thành còn có thể tiếp tục tìm cơ hội xuống tay giết ta, hơn nữa lần sau thế công tất nhiên hơn xa lần này. Sư tỷ, bên cạnh ta thiếu cận vệ. Ngọc Mật ân một tiếng, hỏi. Bây giờ đi đâu? Bao Cốc nói, tìm truy hồn các chủ. Chuyện của Khảm Bang, thế lực còn sót bên ngoài của quân phủ đều phải tìm nàng thương nghị. Cách chương.